Chiến thần Hào Môn, chương 1203. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ 1203 chương Thái Điểu. Thị ứng nói xong, liền lập tức chạy đến cửa, vẻ mặt đống cười. Giang tiên sinh, ngài lại nữa rồi. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh gật đầu, một bộ tiền muôn bạc biển dáng dấp vỗ vỗ túi tiền. Ngày hôm nay, tới tháng tiền. Đó là tự nhiên, Giang tiên sinh ngày hôm nay vừa nhìn, chính là tài thần số mệnh gia thân, xem ra cần phải lớn bạo nổ a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thị ứng cung duy, trong lòng cũng là thầm nghĩ, ngày hôm nay không cho ngươi thua quần cũng không có, cũng sẽ không để cho ngươi ly khai. Hắn ngẩng đầu thấy ngày hôm nay cũng chỉ có 3 người tới, nhìn cũng đều tuổi còn trẻ, trong lòng càng là có cơ sở. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dẫn đường, Giang Ninh hừ một tiếng, thị ứng lập tức dẫn mấy người đi vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngày hôm nay hắn tự mình an bài, bang Giang Ninh đổi lợi thế, mắt thấy Giang Ninh cả thẻ, một hơi thở soát ra 10 triệu Mỹ Kim, mắt cũng không nháy một cái, nhất thời hô hấp đều có chút dồn dập. Xem ra, ngày hôm nay người này, là thật cho là mình có thể thắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn âm thầm cho đứng ở phía trên khán đài quản lý Phương Hoành, ra dấu tay, Phương Hoành gật đầu, xoay người đi vào lầu 2 phòng làm việc. Lúc này, tại hắn phòng làm việc của Trung, còn ngồi mấy người, nhìn sang, niên kỳ cũng không tính là tiểu, từng cái trầm ổn như núi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngày hôm nay lại có chỉ dê béo, ngày hôm qua ở ta nơi này, thua hơn 50 triệu, con mắt chưa từng chát một cái, ngày hôm nay lại nữa rồi. Phương Hoành cười nói, mấy vị, vẫn là quy tắc cũ chia 37 sổ sách, làm không hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngư có lớn hay không, không lớn, chúng ta cũng không hứng thú a, Phương quản lý. Đúng vậy, nếu như không có mấy trăm triệu chúng ta đây còn không có hứng thú động thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lớn tuổi cũng có chút lười. Mấy người Mạn Bất Kinh Tâm nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Phương Hoành hừ một tiếng. Được rồi, chớ giả bộ, đại gia người nào không biết người nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn nhìn mấy người, đưa đến tiền trong tay, các ngươi nếu không phải muốn, quên đi. Những lão gia hỏa này, đều là trong sòng bạc cao thủ, mấy năm nay, không làm thiếu cục chôn giết người khác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lợi hại nhất một lần, 4 người làm cục đem năm đó quát xá phong vân đồ thần cao vào, đều gài bẫy, Phương Hoành nhưng là nhớ kỹ nhất thanh nhị sở, một lần kia cao vào mệnh, đều suýt chút nữa cho thua không có. Đến bây giờ, vị kia đồ thần, sợ rằng đã thành một tên phế nhân tiêu thất vô tung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ha ha, Phương quản lý đừng nói như vậy, coi như không có hứng thú, nhưng bạn cũ vội vàng, hay là muốn giúp. Một vị trong đó, hé mắt hơi ngước đầu nói. Bất quá, phải xem bọn hắn, có thể chơi hay không đến một bước này, đừng tại dưới lầu phòng khách liền thua hết sạch vậy còn không cần chúng ta xuất thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không phải cá lớn, bọn họ không có hứng thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngay cả năm đó đồ thần, đều gãy ở trong tay bọn họ, để cho bọn họ lòng dạ có thể cao rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ từng cái thắt lưng quấn bạc triệu, đối với tiền, không có hứng thú quá lớn, hiện tại muốn làm nhất chính là bố cục nhìn từng cái hàng tỷ phú hào, ở tại bọn hắn trước mặt, biến thành kẻ nghèo hàn. Đi, vậy các ngươi trước uống trà a, hy vọng tiểu tử này, có thể kiên trì đến lầu thượng tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Phương Hoành cười cười, ngón tay ở trên bàn khe khẽ gõ một cái, liền không có nói nữa. Cùng lúc đó, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dưới lầu, Giang Ninh mang theo Cao Bồi cùng Chu Tiến hai người, ở vài cái đồ trước đài chuyển động, từ đầu đến cuối không có nghĩ kỹ, muốn chơi loại nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người cảm thấy cái kia dễ dàng thắng một điểm. Giang Ninh nhìn Chu Tiến, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đều có thể a thử xem cái này. Chu Tiến do dự khoảng khắc chỉ có chỉ vào một người trong đó đổ đài nói. Ta xem bọn họ, dường như đều mê cái này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi theo một bên thị ứng, trong lòng cười nhạt, hắn nghe Giang Ninh nói, ngày hôm nay biết mang một cao thủ tới, đem ngày hôm qua thua, đều thắng trở về, nói chính là trước mắt cái này tiểu tử trẻ tuổi Chu Tiến. Có thể nhãn lực của hắn, cái này Chu Tiến không chỉ có tuổi còn trẻ, hơn nữa từ trước tới nay chưa từng gặp qua, càng giống như một cái thái điểu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trông cậy vào một con thái điểu thắng trở về ngày hôm qua 50 triệu. Nằm mơ đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.